Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày thứ 6, tôi đã khỏe dần lại, nhiệt độ chỉ còn 39 độ, tuy vẫn hơi đau đầu âm ỉ, và bụng, thì mỏi như gì 3 ngày nay tôi chưa có gì vào bụng, chỉ toàn uống nước, giải thuốc. Cháo thì nuốt miếng được miếng không, nhưng đỡ nhất là đôi mắt đã dần trở lại bình thường chiều ngày thứ 4 trong viện. Tôi sốt 39 độ, nằm mê man không biết trời trăng mây gió gì, nhưng có vẻ ngủ ngon nhờ thuốc hạ sốt có tác dụng. Thế nên mẹ tôi tranh thủ về nhà tắm giặt và lấy thêm vài món đồ cần thiết. Nhưng tầm chút sau thì tôi bắt đầu mê sảng, tay chân ra mồ hôi nhiều và thở khò khè. Tiểu Mai sợ quá vội gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ bảo phải chuyển xuống phòng cấp cứu cho thở oxy vì tôi đang có biến chứng của viêm phổi do tiền sử hen suyễn hồi nhỏ. Vì vậy sẽ gây khó khăn khi tự thân hô hấp. Đến khi mẹ tôi vào viện lại thì nhờ người cô Tiểu Mai báo nên mới biết mà xuống dưới túc trực. Cả đêm hôm đó mẹ tôi ngồi ngoài băng ghế phòng điều trị đặc biệt, Tiểu Mai thì hết lên chăm cô, rồi lại xuống dưới ngồi với mẹ tôi, xem như nàng thức trọn đêm. Đến sáng ngày thứ 5, thì tôi đã khá hơn, tuy vẫn còn sốt, nhưng đã hô hấp dễ dàng hơn. Chiều cùng ngày, thì tôi được đưa trở lại lên phòng 402, biến chứng suy hô hấp đã giảm hẳn. Chỉ có nhiệt độ sốt là tăng lên đến 40 độ. Và đến khuya, thì tôi tỉnh lại, sau là làm anh hùng lao ra cứu ông lão hái dưa leo lầu 7. Đó là tình hình hai ngày qua theo lời mẹ tôi kể lại, vậy nên ngoài Tiểu Mai ra, thì sẽ không ai biết lúc mê sảng tôi đã nói gì, kể cả bản thân tôi, nếu như nàng không nói. Tôi ngồi xoay xoay ly nước nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ một hồi, rồi quyết định xuống giường, gượng bước ra ngoài hành lang, đi đâu đó nờ. Để mẹ đẩy xe ra, mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với cô của Tiểu Mai gọi lại khi thấy tôi ra ngoài. Con tự đi cho khỏe người, nằm lâu mệt lắm, rồi tôi chào cả hai người, và bước ra ngoài. Quả thật là nằm lâu, nên bây giờ cứ đứng thẳng lên là phần cơ vùng bụng lại đau nhói. Nhưng vì cái tính sĩ diện tôi cắn răng, mà cố đi thẳng cho thật đường hoàng. Tiểu Mai đang ngồi ôn bài ở ghế đá hành lang, tôi bước chậm chậm rồi ngồi xuống, sau nờ không nằm nghỉ, ngoài này lành đế. Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi vừa ngồi xuống cạnh bên, thì nờ khỏe hơn, rồi tôi cười cười, nhìn nàng để biết ơn, vậy à, hay là đang cố gượng đó, nàng nhăn mặt nói, không, làm gì có tôi làm bộ nói cứng. Chẳng tin, ai mới bệnh dậy cũng co đi được liền như nờ. Tiểu Mai biểu môi, tôi cười cảm khái, tự hẳn người vào thành ghế, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, gió mắt miên man, cảm ơn mày nhé. Mình có làm gì mà nợ cảm ơn, không, thật lòng đấy, sao mai lo cho nợ dậy thì bạn bè giúp nhau mà, vậy à, bạn bè à. Đôi cò má nàng đỏ hồng lên, bàn tay cứ miết mãi vào bìa quyển sách địa lý, người được hỏi phải trả lời, không mà nàng phụng phịu lắc đầu. Tôi thở hắt ra, cười buồn, vì cái sự bướng của nàng, phải có lý do gì chứ, thì giống như, lúc nợ giúp mai buổi Giáng sinh thôi, trả là có nợ, nên trả qua trả lại hở, không phải như vậy. Nàng lắc đầu, nói như phản xạ, vậy thì gì thì vậy đó. Sao vừa bảo có phải, không phải, chuyện kia thôi, là chuyện gì, là vậy đó hoài ai mà hiểu, không, nờ có hiểu đâu, có nói ra sao biết, là có hiểu, tôi câu mặt, làm ra vẻ bực mình, Tiểu Mai trùng vai, khẽ đáp, nhưng có nói, nờ cũng sẽ không hiểu đâu, ai bảo có hiểu, tôi được nước làm tới, nói càng, vậy chứ nờ hiểu gì, tôi cứng họng, vì bị điểm huyệt bất ngờ, biết mà, có hiểu được đâu nàng nói như dỗi, thì sao, đến lượt tôi bị phản công. Đúng là đối đáp với con gái chưa bao giờ tôi chiếm thế thượng phong, được quá 5 phút, thì, vậy đó tôi lúng búng đáp, quan nghiêm nãy giờ tụt mất hết. Tiểu Mai phì cười, vì cái sự làm hoàng đế một ngày của tôi, nàng khẽ vuốt đôi làn tóc Mai, nè, xin lỗi nợ nha, vì thế, nợ cảm ơn Mai còn có hết mà, có phải chuyện đó, chứ là gì? Hôm nay với cả ngày Mai gì sẽ có tới thăm nợ đâu, sao vậy? Vì bị gì à? Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ trở về đấm cho thằng nợ lúc này một phát dư mộn, vì cái tội ngu quá cỡ thợ mộc. Tiểu Mai lắc đầu, khẽ cười buồn trả lời. Không, là Mai nói với hát rằng mẹ nợ bảo hôm nay và ngày mai đừng vào thăm nợ, đợi ngày mốt có thể nợ đỡ sốt, rồi hẳn tới. Chắc là hát sẽ nói với dì luôn, sao lại thế, dì? Mẹ nợ kể với Mai là nợ còn muốn ai vào thăm lúc nợ sốt hết, tại nợ ngại người khác nhìn thấy mắc bị, nên Mai nghĩ nợ cũng còn muốn để dì thấy. Ý nợ hỏi là sao phải nói với hát mà còn nói thẳng với dì luôn, nếu Mai nói trực tiếp, có lẽ dì sẽ có tin đâu. Nàng thở dài đáp, mà chẳng sao đâu, nợ cũng định vậy đấy, thật hở. Nàng tròn mặt nhìn tôi, thật, chẳng muốn ai nhìn lúc sốt cả, nhưng Mai thấy rồi, vậy, lúc đó nợ ra sao? Nàng lúc lắc mái đầu, cười cười đáp, trông cũng sợ, nhưng nhìn hoài thấy, ngộ, nhìn hoài luôn à, thì vậy lại lý nhí, nói như thở, và tranh thủ lúc mình mê man, và rồi tôi dại dột cả khịa, vô duyên, nàng mít tôi rồi quen mất đi, này, giận nợ à, tôi ngây thơ vô số tội, hơi đầu giận người dân, hứa giận dỗi. Thế mà lo cho người dân đến không ngủ, mém nữa nghỉ học luôn tôi khôn tra, chơi đòn tâm lý, ai bảo đấy. Làm gì có đôi má lại hồng lên, lúng búng chối, chẳng cần ai bảo, tự biết, nợ xạo,